Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 289, cứu mình. 4.300 chữ. Hương Nhi trần trụi nằm thẳng tại phòng trọ trên giường. Trương Tiểu Mạt khom người ghé vào bên cạnh nàng từng chút cẩn thận quan sát. Thỉnh thoảng dùng tay chỉ vuốt ve vết nứt chỗ da thịt hoa văn. Trọn vẹn quan sát có một cái giờ lâu. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Nhan Tuấn Trạch ở phía ngoài nói. Xin hỏi, ta có thể đi vào sao? Chờ một lát nữa, Trương Tiểu Mạt cũng không quay đầu lại nói. Cái này một chút, lại là nửa giờ đi qua. Thời tiết đã bắt đầu chuyển mát. Màn đêm buông xuống, vẫn đứng ở bên ngoài Nhan Tuấn Trạch cảm giác tay chân đều đã sự lạnh lẽo thấu xương. Mở miệng nói, ngươi nếu là muốn hảo hảo nghiên cứu lời nói, ta đây về trước đi. Ngươi ban đêm cùng Hương Nhi cùng nhau ngủ, đêm nay nàng là của ngươi. Vừa mới nói xong, cửa mở ra, Trương Tiểu Mạt đem thân thể chui ra. Khe cửa cũng không có mở bao lớn, tựa hồ là sợ hãi Nhan Tuấn Trạch nhòm ngó trong phòng kiều diễm xuân quang. Sau khi ra ngoài, Trương Tiểu Mạt đưa tay liền đóng cửa lại, một bên lắc đầu, một bên cảm thán, hoàn mỹ, nữ nhân này thân thể mỗi một người bộ vị đều là hoàn mỹ. Yến Long tên kia, ngươi nói cái này cần tâm lý biến thái tới trình độ nào mới có thể làm ra loại chuyện này? Có thể thi kế liên hợp cổ thi giết chết lão Quách, chỉ có thể nói hắn tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa qua si mê quá mức. Loại người này nội tâm thế giới chúng ta người bình thường không cách nào tưởng tượng. Nhan Tuấn Trạch mở ra hai tay. Ngươi là người bình thường. Trương Tiểu Mạt nháy mắt nhìn xem hắn. Nhan Tuấn Trạch cười hắc hắc. Đổi chủ đề hỏi. Nhìn lâu như vậy, ngươi nhìn ra manh mối gì không có? Trương Tiểu Mạt nói. Thi thể mỗi một khối dùng chính là người dưỡng linh một loại đặc chế mỡ thi tiến hành dính liền. Vết rách trong lúc đó không có bất kỳ cái gì may vá dấu vết. Cơ bắp cùng làn da dính liền phi thường hoàn mỹ. Thậm chí tại dính liền sơ kỳ, cái này cơ bắp cùng làn da còn có mãn tính lớn lên dấu hiệu. Cho nên mới có thể đạt đến hiện tại chúng ta nhìn thấy lớn lên hiệu quả. Cỗ thi thể này còn có thể lại dài sao? Nhan Tuấn Trạch ngạc nhiên nói. Sẽ không? Đây chẳng qua là một loại thôi phát tính chất lớn lên. Cùng loại kích thích tố tác dụng. Không có khả năng luôn luôn có hiệu quả. Trương Tiểu Mạt lắc đầu. Lập tức nét mặt của nàng biến thần bí. Người lặng lẽ đem thứ này lấy ra. Không có nhường khu thiên nghĩa người trừ linh tiểu đội biết. Nhan Tuấn Trạch nhún vai. Ban đầu ta cũng không phát hiện nàng. Thẳng đến cuối cùng đi mau mới phát giác. Lúc ấy không biết là cái gì, còn tưởng rằng ẩn giấu đi một cái đại quái dị ở nơi đó. Cho nên chuẩn bị một người lặng lẽ diệt trừ, nào biết lại móc ra một gia hỏa như thế. Lừa gạt quỷ đâu, Trương Tiểu Mạt khịt mũi coi thường. Bốn sao người trừ linh thi thái ở nơi đó, có đại quái dị ngươi vì cái gì không thông chi hắn, mà muốn chính mình đến giải quyết. Ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ta rất mâu thuẫn trực tiếp giết chết quái gì? Phật hệ trừ linh mới là chân ái. Nhan Tuấn Trạch cười nói. Nói đi nói lại, Trương Tiểu Mạt biểu lộ biến có chút cổ quái. Cái này phụ thân nữ thi quái dị cô nương. Bắt đầu giao lưu thế nào cảm giác giống như là một tấm giấy trắng. Cái gì cũng không hiểu. Mặc kệ ta nói cái gì nàng đều đang hỏi vì cái gì. Nhan Tuấn Trạch đơn giản nói sửu nữ lai lịch. Trương Tiểu Mạt nghe một hồi, tựa hồ đối với sửu nữ tao ngộ nổi lên một tia đồng tình. Quay người vào phòng, nói, ta lại đi nhìn nàng một cái, đợi nàng mặc xong quần áo ngươi mới có thể đi vào tới. Đúng rồi, nàng bỗng nhiên dừng bước lại, đứng tại cửa ra vào, quay đầu một mặt hồ nghi đối Nhan Tuấn Trạch nói. Ngươi có hay không nhìn qua nàng lõa thể? Đêm nay mặt trăng coi như không tệ. Nhan Tuấn Trạch chỉ bầu trời. Trương Tiểu Mạt trở nên chán nản. Tốt nha, nàng biết gia hỏa này khẳng định nhìn Hương Nhi lóa thể. Thậm chí còn không chỉ thăm một lần. Đương nhiên, tại loại này dưới tình huống thấy được thân thể của đối phương là tất nhiên. Nhưng Trương Tiểu Mạt trong lòng nổi lên một tia ghen tuông cũng là tất nhiên. Cho nên nàng cũng đồng dạng ngẩng đầu, đi theo Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút bầu trời, dùng một loại hơi khoa trương giọng nói, "Hoa, vầng trăng này bao lớn thật tròn, vừa vặn ngươi ở bên ngoài nhiều đứng một lúc, cái bóng bên trong người kia khả năng đã rất nhớ ngươi." Dứt lời, đóng cửa lại, Nhan Tuấn Trạch ngoặc kép, ước chừng 2 phút sau, phòng trọ cửa mở ra. Trương Tiểu Mạt một mặt cười xấu xa đứng tại cửa ra vào. Thế nào, nàng không ra tới tìm ngươi? Tốt như vậy, ánh trăng. Đáng tiếc a. Nhan Tuấn Trạch cười hắc hắc. Lòng người độc, mái hiên sâu, ta thật là khó a. Nói xong tranh thủ thời gian lách vào trong phòng. Trương Tiểu Mạt đập bộ ngực hắn một quyền. Sẵn giọng, nói ai tâm địa độc ác đâu. Nhan Tuấn Trạch bắt lại quả đấm của nàng, cũng không buông tay ra, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác một ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Quay đầu nhìn lại, thấy là Hương Nhi ngồi ở trên giường hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn hai. Bây giờ Hương Nhi đã có thể khống chế cỗ thân thể này ánh mắt, làm ra một ít cùng loại nhân loại ánh mắt phương thức biểu đạt, chỉ là không quá rõ ràng. Cần cẩn thận phân biệt, bất quá nàng giờ khắc này ánh mắt rõ ràng rất kinh ngạc. Một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt. Trương Tiểu Mạt vốn là muốn rút về mình tay, liền một trần chờ, không có bất kỳ động tác gì, chỉ là chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nhan Tuấn Trạch nói, tay nhỏ có chút lạnh buốt, làm sao cùng Hương Nhi một cái dạng. Cần che, bắt đầu từ bây giờ ít nhất phải che nửa giờ. Trương Tiểu Mạt vừa thẹn lại giận, mặc hắn lôi kéo mình tay, chỉ là trắng Nhan Tuấn Trạch một chút. Nam nhân, không một cái tốt, thật sao? Hương Nhi bỗng nhiên mở miệng. Không phải, dĩ nhiên không phải, Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian lắc đầu. Đừng nghe Tiểu Mạt nói bậy, còn là có rất nhiều nam nhân không sai. Tỷ như ta, Trương Tiểu Mạt thổi phù một tiếng bật cười, cũng không nói chuyện, cả ngày nắm từ đao. Ngươi nhìn, trong lòng bàn tay đều có kén. Nhan Tuấn Trạch mở ra tay của nàng, đang muốn vuốt ve mọc kén vị trí. Trương Tiểu Mạt lập tức nắm chặt tay, lập tức biến thành nàng đem Nhan Tuấn Trạch tay nắm. Xem đi, Nhan Tuấn Trạch giơ tay lên, đối Hương Nhi nói. Nữ nhân, đều là khẩu thị tâm phi đồ. Đi đi đi, Trương Tiểu Mạt thẳng dậm chân, lập tức lại cười. Hương Nhi thì là nhìn xem Trương Tiểu Mạt lúc lạnh lúc nóng biểu lộ, như có điều suy nghĩ gật đầu. Một giây sau, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên chững chạc đàng hoàng đối Hương Nhi nói. Ghi nhớ, giữa nam nữ chân chính tình yêu cũng là thế gian này lớn nhất thiện lương một trong số đó. Miệng lưỡi dẻo quẹo ra hỏa. Trương Tiểu Mạt tự tiếu phi tiếu nói. Trời đều chậm, đêm nay còn muốn hay không trở về? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Trương Tiểu Mạt quay đầu nhìn Hương Nhi một chút. Đêm nay ta liền cùng với nàng ngủ nơi này, cùng một cỗ thi thể ngủ. Ngươi không sợ? Nhan Tuấn Trạch cười nói. Tại trên địa bàn của ngươi, bất hòa thi thể ngủ ta mới có thể sợ hãi. Nói xong, chính Trương Tiểu Mạt che miệng nở nụ cười. Tại trong căn phòng đi thuê lại ngồi một cái giờ, Nhan Tuấn Trạch lúc này mới rời đi trở về ký túc xá. Sáng sớm hôm sau đi phòng cho thuê lúc, phát hiện chỉ có Hương Nhi một người tại. Trương Tiểu Mạt đã rời đi, Nhan Tuấn Trạch cho nàng gọi điện thoại. Trương Tiểu Mạt nói là lâm thời nhận được một cái muốn tới khu bên ngoài đi chấp hành nhiệm vụ. Cùng nàng cộng tác Trương Địch đã tiến đến sân bay, sai người cấp Hương Nhi làm thân phận tin tức chuyện, nàng đã để người đang làm. nhiều nhất một cái tuần lễ về sau thẻ căn cước liền sẽ hệ thống tin nhắn đến Thiên Minh Bách Khoa. Nhan Tuấn Trạch cũng không biết cái này một buổi tối Trương Tiểu Mạt cấp Hương Nhi nói chút gì. Tóm lại nghe Hương Nhi nói hai người nói rồi rất nhiều. Dù sao Hương Nhi cũng không cần đi ngủ, luôn luôn đem Trương Tiểu Mạt tán gẫu làm nhảm đã ngủ mới bỏ qua. Sau đó thời gian trở về bình thường, mặc dù cánh tay chết lặng sự tình không tiếp tục phát sinh, nhưng Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ có chút không quan tâm. Mỗi ngày làm từng bước lên lớp, nghiên cứu từ trường hiện tượng, đủ loại thí nghiệm, sau đó có đôi khi sẽ bồi Hương Nhi ra tới, ở phụ cận đây đi một chút. Đương nhiên, cơ bản lúc này hắn đều sẽ kêu lên Hoa Hoa cùng nhau, miễn cho bị đồng học sau khi nhìn thấy náo ra tin đồn. Một tháng trôi qua, cái này học kỳ sắp kết thúc, mấy ngày nay mỗi ngày khóa về sau, trừ cố định thời gian vấn an Hương Nhi bên ngoài, Nhan Tuấn Trạch cơ bản đều cùng một tên gọi Địch Chí Văn hệ vật lý giáo sư cùng một chỗ. Cái này Địch Chí Văn đã là lão giáo sư, từng phát biểu quá nhiều thiên liên quan tới thời gian lý luận văn chương tại toàn bộ Hoa Ứng Đại Đô rất quyền uy học thuật tập san bên trong. Mặc dù thế giới này đối với tuyến thời gian nghiên cứu không có Nhan Tuấn Trạch phía trước thế giới kia kỹ thuật phát triển, nhưng cái gì cũng không ngăn cản được tư duy tưởng tượng phát triển. Từng có người nói, nếu như thời gian có thể xuyên qua, chính mình trở lại phía trước đem chính mình giết chết, tương đương với liền không có mình bây giờ. Đây là liên quan tới thời gian nghịch lý. Bất quá Địch lão giáo sư từng đưa ra qua một cái phỏng đoán. Thời gian nghịch lý không tồn tại, nếu như ngươi thật có thể trở lại quá khứ, căn bản là không cách nào giết chết chính mình, bởi vì trong quá trình này sẽ xuất hiện vô số người, ngẫu nhiên. Vô số người, trùng hợp, khiến cho thời gian nghịch lý không cách nào thành lập, cũng chính là đủ loại nguyên nhân trùng hợp sẽ khiến cho ngươi căn bản là không có cách tại quá khứ giết chết chính mình. Ở kiếp trước nổ mạnh phía trước phòng thí nghiệm bên trong, Nhan Tuấn Trạch mặc dù chỉ là trợ thủ, nhưng hắn đồng dạng tham dự một ít nghiên cứu phát minh. Hắn biết, dựa theo lúc ấy đã có một ít thành quả nghiên cứu chuyên gia phỏng đoán, những cái được gọi là thời gian nghịch lý, có tỷ lệ lớn là tuyến thời gian sinh ra nhảy vọt, nhảy tới thời gian khác tuyến bên trên, cho nên dẫn đến có thể giết chết chính mình. Trên thực tế, người kia căn bản không phải chính mình. Về phần phòng thí nghiệm ngay lúc đó nghiên cứu, chỉ là nhằm vào cùng một thời gian tuyến xuyên qua, còn không cách nào đánh hạ mấy đầu tuyến thời gian vừa đi vừa về nhảy vọt loại này nghĩ cũng không dám nghĩ thí nghiệm. Không chỉ có như thế, đối với tại cùng một cái tuyến thời gian xuyên qua nghiên cứu, đều đã hao phí bọn họ vô số tâm huyết cùng mồ hôi. Cho đến cuối cùng thí nghiệm nổ mạnh, cũng đều không biết có thành công hay không. Nếu không phải Nhan Tuấn Trạch mang theo thời không đồ phổ xuyên qua đến thế giới này, hắn cũng không biết thí nghiệm kỳ thật đã thành công. Chỉ là thế giới này chỗ tuyến thời gian đến cùng có phải không sinh ra nhảy vọt, hắn không được biết. Bất quá hắn dám khẳng định chính là chính mình mỗi một lần trở về đều là tại cùng một cái tuyến thời gian bên trên, không có khả năng mỗi một lần trở về trên thực tế xuất hiện tại một cái khác hoàn toàn tương tự thế giới song song bên trong. Bởi vì bây giờ thời không đồ phổ căn bản không đạt được loại này nhảy vọt trình độ. Nếu thật là như thế, vậy thì không phải là đụng quái dị sau ta có thể trở về, mà là đụng quái dị sau ta có thể đổi chỗ đồ. Sở dĩ cùng Địch Chí Văn giáo sư tiến hành xâm nhập trao đổi, là Nhan Tuấn Trạch theo Địch giáo sư nơi này biết được một cái suy luận. Đó chính là tại cùng một cái tuyến thời gian bên trên, nếu như chính mình vốn hẳn nên tử vong, nhưng bởi vì trong tương lai một thời điểm nào đó xuất hiện chuyển cơ, cái này chuyển cơ có thể phát huy ra tại cái kia thời gian điểm chính mình sẽ không chết tác dụng. Nói cách khác, chính mình liền không khả năng sẽ tại thời điểm này chết đi. Liên tưởng tới chính mình tại quỷ tích hơ, nhiệm vụ bên trong cuối cùng, cùng chân chân cùng nhau kém chút liền bị kia cổ khổng lồ hấp lực cấp một lần nữa hút hồi không gian dưới đất đi. Mà liền tại lúc này hắn nghe được một cái nam tử nói chuyện âm thanh. Sau đó hấp lực nháy mắt biến mất, chính mình có thể đào thoát, trở về mặt đất. Lúc ấy hắn nghe được thanh âm kia rất quen thuộc, nhưng bởi vì trốn được vội vội vàng vàng, cũng không có thời gian cẩn thận lắng nghe. Bây giờ nghĩ lại, kia đột nhiên người nói chuyện cùng có đôi khi chính mình cho mình ghi âm nói, nghe thực sự giống nhau như đúc. Nói cách khác, kia người nói chuyện rất giống Nhan Tuấn Trạch chính mình. Nghĩ như vậy, tựa hồ liền nói được thông. Dựa theo địch giáo sư giải thích, chính mình không cách nào trở lại quá khứ giết chết chính mình, bởi vì thời gian nghịch lý căn bản là không có cách thành lập. Nhưng mình lại có thể trở về đi qua cứu chính mình. Về phần nếu như không có quay trở lại lời nói, địch giáo sư không cách nào phỏng đoán sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Tình huống này chỉ có Nhan Tuấn Trạch chính mình mới rõ ràng. Bởi vì trước mắt thân thể của hắn đã bắt đầu thỉnh thoảng chết lặng. Tình huống tăng thêm lúc, liền tứ chi đều sẽ biến mờ đi. Có thể biết được, nếu như tại cái nào đó hạn định thời gian điểm, chính mình không quay lại đi cứu hạ khi đó lời của mình, rất có thể đến cái này hạn định thời gian về sau, mình bây giờ liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nói một cách khác, còn là chết tại quỷ tích hơ, nhiệm vụ không gian dưới đất bên trong. Đạt được cái kết luận này ban đầu, Nhan Tuấn Trạch bị thật sâu chấn kinh. Nhưng trở lại phòng ngủ sau tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ chỉ có dạng này mới nói thông bây giờ phát sinh trên người mình quỷ dị tình huống. Tại không có quái dị xuất hiện dưới tình huống, thân thể sẽ run lên, ngón tay sẽ trở nên hư ảo, xuất hiện ngắn ngủi biến mất. Cái này không một không nói rõ, nếu như hắn lại không mở ra, đại trở về cứu khi đó chính mình, liền sẽ chân chính chết tại lúc ấy. Cùng địch giáo sư trao đổi mấy ngày, giáo sư cũng phi thường tình nguyện cùng Nhan Tuấn Trạch nghiên cứu thảo luận liên quan tới thời gian đề, bởi vì Nhan Tuấn Trạch một ít ý tưởng cùng mạch suy nghĩ nhường hắn cũng đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, thậm chí khai thác hắn vốn chỉ là một ít hình thức ban đầu ý tưởng. Rất nhanh địch Chí Văn giáo sư cùng Nhan Tuấn Trạch liên quan biến so với mặt khác thầy trò thân mật hơn. Này đôi Nhan Tuấn Trạch đến nói là chuyện tốt, nhưng Nhan Tuấn Trạch bây giờ lại rất khó cao hứng trở lại. Tại đại khái xác định ra chính mình suy đoán về sau, hắn biết lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm, cho nên không tiếc tiêu tốn rất nhiều dị thứ nguyên năng lượng. Tại Thiên Minh Bách Khoa cùng xung quanh thôn trấn đi một vòng, mỗi lần tiêu hao 1000 điểm năng lượng, thăm dò có thể sẽ xuất hiện thời không khe hở, bởi vì phạm vi dò xét không đến 2 cây số, đại khái giá trị bao trùm 1 cây số nhiều phạm vi. Cho nên Nhan Tuấn Trạch không thể không tại vượt qua khoảng cách này về sau, lần nữa tiêu hao 1000 điểm khởi động lần tiếp theo thăm dò. Kể từ đó, mỗi một ngày năng lượng tiêu hao tại không ngừng gia tăng. Nhưng thăm dò kết quả lại làm cho hắn càng ngày càng cảm thấy tâm mát. Như vậy xem xét, lần trước khởi động thời không khe hở thăm dò, chỉ là một chút ngay tại trường học trong rừng cây tìm được một cái khe. Quả thực là chúng độc đắc. Có mấy lần, Nhan Tuấn Trạch thậm chí đã ngồi xe buýt hướng thành khu phương hướng chạy. Phòng trừng khoảng cách, mỗi cách một đoạn thời gian thăm dò một lần. Thẳng đến sắp tiến vào thành khu, như cũ không công mà lui, bởi vì năng lượng tiêu hao tốc độ vượt xa khôi phục tốc độ. Hắn chỉ có thể không định giờ ra ngoài, đồng thời rất cẩn thận tiêu hao, nhưng dù cho dạng này, nguyên bản 1.8000 nhiều một chút dị thứ nguyên năng lượng, mạnh mẽ tiêu hao đến chỉ còn lại 2000 điểm, những năng lượng này là chính Nhan Tuấn Trạch quyết định thấp nhất giá trị. Mặc kệ như thế nào, hắn không thể tiêu hao vượt qua cái này thấp nhất giá trị, bởi vì thời khắc mấu chốt đây chính là có thể bảo mệnh năng lượng, tìm không thấy thời không khe hở. Đây chỉ là Nhan Tuấn Trạch gặp phải hai cái nan đề bên trong một cái. Còn có một nan đề là, dù cho tìm được thời không khe hở, đồng thời Nhan Tuấn Trạch cũng tiêu hao năng lượng mở ra đại trở lại ngọn núi kia công viên. Không gian dưới đất bên trong, nhưng vấn đề là hắn cũng không biết nên như thế nào hữu hiệu đối phó kia boss ha. Cho nên tại có thể trở về phía trước, Nhan Tuấn Trạch còn nhất định phải tìm tòi đến như thế nào diệt đi boss phương pháp. Nguyên bản bày ở trước mặt vấn đề liền đủ khó giải quyết. Ai biết chính hôm đó, Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên đánh tới một cái điện thoại, nghe tựa hồ rất nôn nóng. Nàng chưa hề nói mặt khác nói nhảm, chỉ là tới một câu: mau tới đây, ta rất cần ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN